Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, phản công đến rồi. Lịch thi đấu chiếm ưu, trước tiên khách sau chủ, vì lẽ đó Arsenal sớm đi đến sân khách, tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Quaresma đối với Lyon không cảm, hoặc là nói, đối với toàn bộ League 1 cũng không có cảm. Luận giải đấu lực cạnh tranh, hay là hiện tại League 1 cũng không bằng Primeira Liga, thậm chí là giải bóng đá ngoại hạng Nga. Nếu như không phải tổng ghi banh người, e sợ không có mấy người có thể nói ra quá nhiều League 1 câu lạc bộ tên đến. Này cùng Premier League Serie A hoàn toàn khác nhau. Có điều Lyon đúng là ở League 1 nhất chi độc tú. Tuy rằng gốc gác không đủ, có thể liên tục thắng lợi thống trị League 1, địa vị hầu như đã cùng Bayern ở Bundesliga không kém. Mấu chốt nhất chính là, Quaresma đối với huấn luyện viên Lyon Hollier rất là căm ghét. Cái miệng rộng này ra hỏa, đều là như vậy làm người chán ghét. Thế giới này hoặc là xã hội này, luôn có để người không hiểu ra sao địa phương. Thật giống như Quaresma cũng không biết Hollier tại sao xem chính mình khó chịu. Tại sao muốn công khai phát biểu ngôn luận làm thấp đi chính mình. Chuyện này, Quaresma có thể vẫn nhớ kỹ đây. Bình chọn hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thời điểm. Chân chính huyền thoại cho dù muốn chống đỡ Henry cùng Zidane, cũng sẽ không nhờ vào đó làm thấp đi Quaresma. Dù sao Quaresma biểu hiện rõ như ban ngày. Cũng không biết Hollier xuất phát từ cái gì cân nhắc, chống đỡ nước Pháp đồng bào đồng thời, lại còn muốn dẫm Quaresma thượng vị. Làm như vậy thực sự khiến người ta không chịu nhận. Lúc đó Quaresma liền tỏ thái độ hy vọng ở Champions League bên trong gặp phải Lyon. Hắn nhất định sẽ làm cho Hollier nhìn, mình rốt cuộc xứng hay không xứng trên hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Có thể ai có thể nghĩ tới. Quaresma lại một lời thành sấm. Arsenal thật sự ở Champions League bên trong gặp phải Lyon. E sợ hiện tại Hollier liền không cười nổi đi. Nói thế nào Hollier đều là thế giới danh soái. Không thể liền cơ bản nhất phán đoán đều không có. Nếu như không cân nhắc cá nhân khuynh hướng, hắn làm sao có khả năng không biết Quaresma thực lực. Ngược lại Quaresma hiện tại rất vui vẻ. Có cơ hội giáo huấn một chút những người ồn ào người điên cuồng làm mất mặt, phỏng chừng sau đó bọn họ liền không mặt mũi lại há mồm. Chỉ có điều Quaresma cũng không nghĩ tới Hollier một tận đến giờ phút này vẫn là rất mạnh miệng, tiếp thu phỏng vấn thời điểm vẫn lời thề son sắt biểu thị Lyon có thể đào thải Arsenal. Cầu thủ Lyon cũng nhất định có thể phong tỏa ngăn cản Quaresma, không cho Quaresma phá cửa cơ hội. Wenger là người nước Pháp. Arsenal chiến thuật phong cách trên thực tế cũng bắt nguồn từ nước Pháp bóng đá. Cùng Lyon ở một mức độ nào đó rất tương tự. Mà Lyon đội hình bố trí cũng không thể so Arsenal kém quá nhiều. Hai đội bóng hoàn toàn có sức đánh một trận. Hơn nữa ta từng ở Liverpool dạy học quá, đối với Wenger cũng vô cùng hiểu rõ. Ở chúng ta sân nhà, chúng ta nhất định có thể đạt được một cái lý tưởng kết quả. Cho tới Quaresma, ta các cầu thủ gặp an bài thật kỹ hắn. Ta tin tưởng cầu thủ của ta nhất định có thể làm được điểm này. Ngoặc kép, lời nói này, để cổ động viên Lyon thậm chí là League 1 fan bóng đá rất là phấn chấn. Đại được cổ vũ, thật giống bọn họ thật sự đã làm được điểm này như thế. Trên thực tế, Hollier lời nói ở một mức độ nào đó cũng không sai. Arsenal cùng Lyon phong cách xấp xỉ. Hollier cùng Wenger dạy học lý niệm cũng có cộng thông chi sử. Lyon thật giống như nhỏ hơn một chút Arsenal như thế. Có điều, muốn nói Lyon bố trí. Thật giống cũng thật không thể so Arsenal kém quá nhiều. Trên hàng tiền đạo đỉnh ở mặt trước chính là Brazil trung phong Fred. Chính là sau đó Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong. hai bên trái phải phân biệt là Govo cùng Meloda, tương tự là tiếp cận đỉnh cấp cầu thủ. Giữa sân nghệ thuật đại sư Juninho thủ lĩnh, còn có Diarra cùng Quaresma ở đội tuyển quốc gia đội hữu Thiago làm phụ trợ. Cho dù không tính châu Âu cao cấp nhất, nhưng cũng có thể cùng bất kỳ một nhánh đội bóng chống lại một hồi. Trên hàng hậu vệ, Skulachi cùng Obaido thủ lĩnh, Revelin cùng Chris cũng đều là nhất lưu cầu thủ. Trước khung thành còn có xuất sắc thủ môn Capert tọa chấn. Đừng quên, trên ghế dự bị còn có Wiltord, Benzema cùng Barros, mọi người bất cứ lúc nào chờ đợi lên sân khấu. Nếu như không cân nhắc Quaresma tầng thứ này siêu cấp siêu sao, e sợ Arsenal vẫn đúng là không hẳn so với Lyon cường bao nhiêu. Hay là đây chính là Holier sức lực vị trí đi. Nói đến Quaresma đối với Lyon cũng thật khâm phục. Châu Âu hắc điếm cái thước hiệu này tuy rằng còn danh tiếng không hiện ra, nhưng mỗi cái mùa giải, bán cầu thủ thu vào vẫn như cũ có thể để câu lạc bộ trải qua ngày thật tốt. Hơn nữa Lyon còn có thể tích góp lại một cái xưng bá league một đội hình. Thực sự là rất không dễ dàng. Có điều, cái trò này đội hình, nhưng chắc chắn sẽ không để Quaresma có bất kỳ băn khoăn nào. Dù sao, ở Premier League bên trong, coi như là đội hình so với Lyon xa hoa mấy lần Chelsea, không cũng bị Quaresma đánh cho không có tính khí. Cuộc tranh tài này Quaresma không biết mình có thể đi vào mấy cái bóng, nhưng hắn biết đến là hắn nhất định sẽ không để Lyon dễ chịu, không có ở sân khách tao ngộ bàn ở ngoài chiêu. Điều này làm cho Quaresma cảm thấy rất thoải mái, dù sao không phải mỗi chi đội bóng tố chất đều thấp đến làm người giận sôi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Quaresma buồn bực ngán ngẩm ngồi ở Wenger bên người, nhìn Holier tự tin vô cùng biểu diễn, đã tẻ nhạt đến buồn ngủ. Chúng ta nhất định có thể thắng. Đây chính là Quaresma nghe được câu nói sau cùng, như được đại xá. Mau để cho này tẻ nhạt tuyên bố kết thúc đi. Ta gặp làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, chúng ta là làm sao triệt để phong giết chết Quaresma cái này hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Holier nói câu nói này thời điểm, lại còn khiêu khích tự nhìn về phía Quaresma. Các ký giả cũng đem tầm mắt chuyển đến Quaresma trên mặt, muốn nhìn một chút đối mặt khiêu khích, Quaresma gặp làm sao giáng trả. Hắn không phải là một cái yêu thích nhường nhịn nhân nhượng cho yên chuyện người. Quaresma thở dài một hơi, vẫn là không nhịn được cầm lấy microphone. Kỳ thực ngươi đã thành công phong giết ta. Ngươi xem ta hiện tại khốn thành ra sao? Ngươi phí lời chiến thuật thật rất lợi hại, cũng coi như là mở ra lối riêng. Bây giờ nhìn lại, cũng coi như là thành công. Có điều, quang miệng lợi hại có thể thắng không được thi đấu. Ngươi nói xem. Nói xong, Quaresma liền thả xuống microphone. Hắn thực đang không có hứng thú cùng Holier cãi nhau, bởi vì hắn cảm thấy Holier căn bản không đáng hắn làm lớn chuyện. Coi như phun Holier một trận có thể làm sao, còn không bằng ở trên sân bóng nhiều quán mấy người bọn hắn. Hơn nữa, thu thập Holier phương thức có quá nhiều loại, liền xem Quaresma có muốn hay không. Chỉ sợ Quaresma biểu hiện quá điên cuồng, trực tiếp đem Holier đánh ra bệnh tim phát. Ít nhiều gì, Quaresma vẫn sẽ có cảm giác tội lỗi. Chỉ có điều, Quaresma cũng không nghĩ tới, Lyon vẫn đúng là chuẩn bị đến rất đầy đủ. Thi đấu vừa bắt đầu, dựa vào lợi thế sân nhà, Lyon tấn công đến mức rất hung, thừa dịp Arsenal đặt chân chưa ổn, lại thật sự công phá Arsenal khung thành, hơn nữa còn là hai lần. Fruit nhận được Obaido chuyền bóng vào trong, cướp ở Hambell trước hất đầu công môn, khoảng cách gần phát lực, để Layman cũng không có biện pháp quá tốt. Mấy phút sau, Juninho lại lợi dụng một lần trước sân đá phạt, trực tiếp nổ ra Arsenal khung thành, ngăn ngắn mấy phút, liền để Arsenal thua hai bàn thắng. Cái này mùa giải, còn thật không có người làm được quá. Thậm chí liền ngay cả hai bóng dẫn trước quá Arsenal đội bóng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói đội hữu, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng có chút choáng váng. Không phải là bị đánh mộng, mà là hắn có chút kinh ngạc. Lyon tấn công làm sao liền như thế thông thuận, như thế hiệu suất cao đây. Muốn nói Lyon tấn công lớn bao nhiêu uy hiếp, kỳ thực còn thật không có. Nhưng bọn họ chính là nắm chắc hai lần cơ hội, gõ mở ra Arsenal khung thành. Vận khí quả thực nghịch thiên. Không cần phải nói, Lyon các cầu thủ cảm xúc mãnh liệt chúc mừng thời điểm. Hollier đã ở đây một bên sắp bay lên đến rồi. Kỳ thực coi như chính hắn cũng không nghĩ tới, lại biết đánh ra như vậy hoàn mỹ bắt đầu. Chuyện này quả thật chính là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Lyon sân nhà fan bóng đá hoan hô nhảy nhót, phảng phất nhìn thấy chính mình đào thải đương kim vô địch giết tiến vào bán kết lúc vẻ đẹp cảnh tượng, tất cả gần giống như mộng ảo. Không nhịn được lắc đầu một cái. Quaresma biết không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải mau chóng san bằng điểm số, bằng không dù cho đã có rồi khí chất vương giả Arsenal cũng có vỡ bàn nguy hiểm. Nếu để cho Lyon lại tiến vào một bóng, e là cho dù chính mình cũng không di chuyển được. Lên tinh thần đến, Quaresma vỗ tay, lớn tiếng gọi lên, chúng ta tiến vào một cái. Henry không ở, băng đội trưởng mang ở Gilberto Silva trên cánh tay. Có điều Brazil tiền vệ trụ tuy rằng phòng thủ cường hãn, nhưng cũng là cái hũ nút, rất khó làm được xem Vieira như vậy khích lệ đội hữu. Đương nhiên, coi như Henry ở, Henry cũng không phải nguyên liệu đó. Ở phương diện này, Quaresma đúng là so với bọn họ đều mạnh hơn một chút. Tuy rằng rất nhiều lúc biểu hiện của hắn đều là bất cần đời, nhưng thời khắc mấu chốt, chỉ có hắn tối đáng tin. Không nói cái khác, chỉ là đối mặt Reading lúc Quaresma một người làm tàn Reading ba người, chỉ sợ cũng là Vieira trở về, Vieira đều không nhất định có thể làm được. Vì lẽ đó, Quaresma hiện tại chinh phục đội hữu không chỉ có là hắn kỹ thuật đá bóng, càng có hắn lãnh tụ khí chất. Đừng nói cái gì chính mình một người yên lặng dùng hành động thực tế đi dẫn dắt đội hữu, như thế làm kết quả rất khả năng là ngươi bị một đám hồn bay phách lạc đội hữu mang đi chệch, chính mình cũng đá không ra. Vì lẽ đó, Quaresma không chỉ có muốn làm một cái có thể đá, càng muốn làm một cái có thể gọi. Các đồng đội nhìn sang, nhìn thấy Quaresma một bộ đấu trí tràn đầy muốn phản công dáng vẻ, đúng là từ liên tục mất bóng trong khiếp sợ khôi phục lại. Trên thực tế, bọn họ khả năng cần chính là một cái kích thích, chỉ muốn đi ra đến. Vậy thì cái gì sự tình đều không có, thi đấu cũng vừa mới bắt đầu, không phải sao? Đúng, tiên tiến một cái lại nói, chúng ta nhất định có thể thắng. Tàn sát Lyon, ngoặc kép, các đồng đội sục sôi vung tay hô to, đấu trí lại một lần tràn đầy, khí chất vương giả cũng lại xuất hiện ở trên người mọi người. Quaresma nắm nắm đấm, lần thứ hai đem tầm mắt nhắm ngay Lyon khung thành, làm thi đấu lại trở về quỹ đạo, nơi đó mới là mục tiêu của hắn. Arsenal trở về, Quaresma cũng quay về rồi. Làm Arsenal mở bóng lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm tranh tài, thi đấu đã vững vàng bị Arsenal khống chế ở dưới chân. Tựa hồ vừa nãy hai hạt mất bóng, vẻn vẹn chỉ là giải trí một hồi cổ động viên Lyon, cho đối thủ hy vọng, ở tự tay bóp chết đi cái kia phân hy vọng, đem đổi thành tuyệt vọng. Hay là, đây mới là tối có ác thú vị. Arsenal khả năng không có ý nghĩ như thế, nhưng bọn họ nhưng nhất định có thể tạo thành như vậy lúc trước sự thực. Tiểu Fabe ở Balak cùng Gilberto Silva phụ trợ dưới, đối mặt Juninho dẫn trước Lyon giữa sân, trực tiếp chiếm cứ thượng phong, từng bước một đem trận địa chiến khu đẩy hướng về Lyon một hiệp. thua hai bàn thắng cục diện, để trong lòng mỗi người đều kìm nén một hơi. Mất bóng không có gì, cũng không phải tận thế, bọn họ hòa nhau đến là được rồi. Dung Bớc ở cánh phải cũng biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Ở Lyon 433 chiến thuật hệ thống giữa sân đường biên sức khống chế bạc nhược tình huống. Trực tiếp ở cánh phải mở ra bạo phá hình thức. Thụy Điển khoái mã đã rất lâu không có đá được vui sướng như vậy. Ngược lại là vào lúc này, Quaresma tựa hồ có hơi vắng lặng, phảng phất đem chính mình ẩn giấu lên. Bởi vì hắn biết là mỗi cái đội hữu đều lấy ra chính mình tốt nhất biểu hiện. Chính mình liền không có cần thiết kiêu căng tiếp quản thi đấu. Hắn chỉ cần là một cái ẩn giấu ở dưới bóng tối kẻ hủy diệt là có thể. Sự thực chính là như vậy. Quaresma vẫn không có ở đường biên chế tạo sát thương đây. Các đồng đội đã đem Lyon áp chế có chút không thở nổi. Cũng căn bản không cần chính mình ở đường biên làm quá nhiều văn chương. Còn không bằng thừa dịp đối thủ có chút quên chính mình thời điểm. Móc ra đao đến mạnh mẽ từ phía sau đâm đối thủ. Đây mới thực sự là chí mạng. 5 phút bên trong, Arsenal 3 lần công môn, đều cho Lyon tạo thành uy hiếp. Thiếu một chút công phá đội chủ nhà khung thành. Lyon thủ môn Capert trong lúc nhất thời trở thành trên sân bận rộn nhất người. Một khi môn sắp trở thành tiêu điểm, vậy hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Có thể Lyon ở Arsenal cường hãn tấn công trước mặt đã cực kỳ cật lực. Cho dù đám cổ động viên Lyon không ngừng hò hét cho đội bóng cố lên trợ uy, có thể vẫn không thể nào trợ giúp đội bóng bảo vệ khung thành. Ghi bàn chính là Quaresma. Hiệp 1 phút thứ 20, Adebayo nhận được cánh phải Dung Bớc truyền vào trong. Tuy rằng ở Sequilachi phòng thủ dưới không thể trực tiếp làm ra hất đầu công môn động tác, nhưng vẫn là hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đưa đỏ làm bóng. Đem bóng về điểm cho vòng ngoài cấm địa vị trí Tiểu Pha B. Tiểu Pha B đối mặt đến bóng trực tiếp làm ra một cái volley động tác. Có điều ở lắc lừa cầu thủ phòng ngự sau, lại đột nhiên dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm. Hay là Tiểu Pha B dừng bóng động tác hơi lớn. Tiểu Pha B nhưng là cùng bọc lót tới được cầu thủ phòng ngự đứng ở trên một sợi dây. Tốc độ sức mạnh đều không chiếm ưu thế, Tiểu Pha B rất nhanh bị đối thủ kẹp lại vị trí. Mất đi đối với quả bóng khống chế. Đồng thời bởi vì trọng tâm bất ổn, Tiểu Pha B cũng ngã dầm trên mặt đất. Thân thể đối kháng sau ngã vào vùng cấm bên trong. Tiểu Pha B theo thói quen nhấc tay muốn penalty. Khoảng cách Tiểu Pha B không xa, Balak cũng đồng dạng là cái này phản ứng. Lyon các cầu thủ thì lại phản ứng rất là kịch liệt. Đều muốn nhằm phía trọng tài giải thích này không phải một cái penalty. Bọn họ không có phạm quy. Có điều, vào lúc này nhưng không có người chú ý tới. Quả bóng vẫn không có cút khỏi đường biên ngang đây. Bọn họ đều chỉ lo hướng đi trọng tài tạo áp lực. Hoàn toàn quên thi đấu vẫn không có tạm dừng chuyện này. Mà ngay ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, nhưng có một bóng người chẳng khác nào một tia chớp truy hướng về phía quả bóng. Chớp mắt cách chặn đứng quả bóng, cao tốc nỗ lực bên trong nữ xoay người, một cước mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Hoàn thành rồi một cước khoảng cách gần góc hẹp sút gôn. Liền ngay cả Lyon thủ môn Capert đều không thể làm ra càng hữu hiệu cứu thua. Tuy rằng đưa tay ra, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng sát cột dọc phi vào khung thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ